Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477. Chương 477. Hoa lệ đạo sư thân phận. Chúng ta lớp này chỉ ở bồi dưỡng tương lai công phu siêu sao. Là một tên công phu siêu sao khẳng định yêu cầu rất nhiều học thức cùng năng lực. Cho nên ta vì các vị chuẩn bị rất nhiều lão sư. Đầu tiên là mấy vị thường trú lão sư, phụ trách các người bình thường đào tạo công tác. Bọn hắn theo thứ tự là Lâm Bắc Phàm vỗ tay. Từ sau cửa đi tới mấy người. Đầu tiên là Vương Trấn Hưng lão sư. Hắn bản thân liền là một vị uy tín lâu năm ảnh đế. Ở Hoa Quốc Nghệ thuật Học viện nhậm chức lão sư, phó giáo sư chức danh. Bồi dưỡng được rất nhiều ưu tú truyền hình điện ảnh kịch nhân tài. Hắn phụ trách các người diễn kỹ đào tạo. Vị thứ hai là Triệu Thanh Phong lão sư. Hắn là một vị phi thường nổi tiếng chỉ đạo võ thuật. Cùng Hồng Tinh Bảo là sư huynh đệ. Hơn nữa ở Hollywood tham dự vào nhiều bộ truyền hình điện ảnh kịch quay chụp công tác. Hắn phụ trách các người chỉ đạo võ thuật. Sẽ để cho các người đánh quyền xinh đẹp. Vị thứ ba là Hứa Khả Khả lão sư. Hắn là một tên kim bài biên kịch. Viết rất nhiều kịch bản đều đánh thành phim TV hoặc là điện ảnh. Rất thụ khen ngợi. Trong đó, An Khê Lý Mộng, Đại Hiệp Tại Nhân Gian. Còn Quang Vinh lấy được Golden Bell Award giải biên kịch giỏi nhất. Vị thứ tư là Lý Đại Tráng lão sư. Hắn là một tên kinh nghiệm phong phú đạo diễn. Quay chụp rất nhiều truyền hình điện ảnh kịch, tương đối nổi tiếng có Mỹ Mộng Thời Đại, Ta Có Một Cái Mơ Ước, hơn nữa còn bao quát rất nhiều quốc tế thưởng lớn. Hơn nữa Lý Đại Tráng lão sư còn phi thường biết bồi dưỡng người. Rất nhiều nổi tiếng diễn viên cùng đạo diễn đều là từ hắn đi ra. Vị thứ năm là Thủy Đại Quân lão sư. Hắn cũng không phải người trong vòng. Hắn là một tên giải ngũ quân nhân, nhưng lại có được đỉnh tiêm lính đặc chủng cũng chính là binh vương thực lực. Mà hắn phụ trách các người thể năng và thực chiến đào tạo. Ngoặc kép, năm vị lão sư xếp thành một hàng, thân thiết hướng ở đây học viên chào hỏi. Các vị đồng học tốt, ta là các người Vương Trấn Hưng lão sư. Ở Hoa Quốc ta làm lão sư, hiện tại đến cho các người làm lão sư. Thực sự là đặc biệt thú vị đây. Ta cũng rất chờ mong ta trên tay có thể nuôi dưỡng được một vị công phu siêu sao. Các bạn học tốt, ta là Triệu Thanh Phong. Trong tương lai trăm ngày thời gian bên trong, ta dạy cho các ngươi làm sao đem quyền đánh xinh đẹp, đánh đặc sắc. Hy vọng mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Chúng ta lẫn nhau học tập. Các bạn học tốt, ta là Từ Khả Khả. Một tên biên kịch, lúc đầu tiếp vào Lâm tiên sinh mời ta cũng rất mộng. Ta một tên biên kịch có thể dạy cho mọi người cái gì? Về sau ta hiểu, ta có thể để các ngươi nhận rõ bản thân, nhận rõ bản thân nhân vật định vị. Tất nhiên mọi người ở đây hữu duyên gặp nhau, liền lẫn nhau học tập một chút, lấy thừa bù thiếu. Các bạn học tốt, ta là Lý Đại Tráng. Hiện tại là các ngươi đạo diễn lão sư. Ta sẽ từ đạo diễn cái này góc độ chuyên môn đào tạo các ngươi. Để cho các ngươi biết rõ chúng ta đến cùng yêu cầu dạng gì diễn viên. Ta là Thủy Đại Quân. Các ngươi thể năng và thực chiến lão sư. Ta không quản các ngươi có gì xuất thân. Thân phận làm sao, ta đều sẽ đối xử như nhau. Lại ở cái này trăm ngày thời gian bên trong. Để cho các người thoát thai hoán cốt. Ngoặc kép, ở đây 50 vị học viên ánh mắt lập lòe, hết sức kích động. Vương Trấn Hưng lão sư, uy tín lâu năm ảnh đế. Triệu Thanh Phong lão sư, chi danh võ chỉ. Từ Khả Khả lão sư, kim bài biên kịch. Lý Đại Tráng lão sư, uy tín lâu năm đạo diễn. Thủy Đại Quân lão sư, xuất ngũ binh vương. Cái này bất luận một vị nào đều không phải nhân vật bình thường a. Ở chính mình lĩnh vực bên trong đều lấy được nổi tiếng thành tựu. Kết quả đều bị Tinh Quang mời đến làm bọn hắn lão sư. đào tạo bọn hắn làm sao đi trở thành một tên công phu siêu sao. Đối với một chút tiểu nhân vật mà nói, những cái này nổi tiếng nhân vật muốn gặp một mặt cũng khó khăn. Kết quả lại thành hàng xuất hiện ở trước mặt. Nội tâm thực sự quá kích động, nhưng là chỉ có thể tận lực đè nén xuống. Trong lòng cảm thán, cũng chỉ có tinh quang mới có thể kéo tới nhiều như vậy tài nguyên. Lần này thật là đến đúng. Lâm Bắc Phàm nụ cười nhạt nhòa. Trước không nên kích động, những cái này đều còn không tính là gì. Sau này 100 ngày bên trong, chúng ta sẽ còn căn cứ tình huống thực tế mời mặt khác một chút ảnh đế. Đạo diễn cái gì tới nơi này giảng bài, bù đắp trên người các ngươi không đủ. Đồng thời, bình thường các ngươi có vấn đề gì, đều có thể hướng mấy vị này lão sư thỉnh giáo. Cuối cùng, ta lại cho các ngươi giới thiệu một người. Lâm Bắc Phàm vỗ tay. Sau đó phòng học bên ngoài đi vào một cái thân xuyên cổ trang người. Người này mọi người liếc mắt liền nhận ra. Sau đó sững sờ, Vương Xuân Sinh, lại là hắn. Hắn sao lại tới đây? Không phải chính đang quay chụp Xạ Điêu Anh Hùng chuyện. Sao? Làm sao có thời gian đến nơi này? Đây chính là siêu nhất tuyến siêu sao phong thái. Nhìn ra ta tâm trí hướng về. Hắn tới nơi này làm gì? Ngoặc kép, đám người xì xào bàn tán. Vương Xuân Sinh đảm nhiệm bồi huấn ban chỉ đạo viên. Kỳ thực là Vương Xuân Sinh bản nhân xin. Bởi vì bồi huấn ban giáo viên lực lượng hùng hậu, hắn nghĩ thừa cơ bồi dưỡng một phen. Song phương đều ở Giang Nam thành phố điện ảnh, mà hắn xem như nam số 2 phần diễn không tính nặng. Thời gian tương đối dư giả, cho nên liền đem danh ngạch này thân thỉnh xuống. Có thời gian liền đến học tập. Lâm Bắc Phàm cười nói, tin tưởng người này không cần ta giới thiệu các ngươi đều biết. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là chúng ta cái này một lớp chỉ đạo viên. Phụ trách bình thường chương trình học an bài, đối ngoại liên hệ các loại công việc. Vương Xuân Sinh cười híp mắt đi đến mọi người trước mặt. Khiêm tốn nói, mọi người tốt, ta là Vương Xuân Sinh, một tên diễn viên, từ nay về sau chính là mọi người chỉ đạo viên. Xin nhiều chỉ giáo, đám người không có ý kiến gì. Tuy nhiên Vương Xuân Sinh tuổi quá nhỏ, nhưng là hắn danh khí cùng địa vị đều thuộc về siêu nhất tuyến minh tinh. Ở cái này ngành giải trí bên trong, mọi thứ đều bằng năng lực nói chuyện, cho nên tất cả mọi người phục hắn. Tốt, tình huống căn bản liền là như thế. Hôm nay mọi người vẫn là tự do hoạt động, nhưng là từ ngày mai trở đi chúng ta liền dựa theo quy củ đến. Chỉ có kiên trì nổi người mới có thể lấy ra thắng lợi trái cây. Hiện tại tan họp, Lâm Bắc Phàm phủi mông một cái đi. Tiếp xuống công tác tự nhiên có người tới xử lý. Hắn đều không cần phải để ý đến. Chỉ cần nắm chắc tốt bồi huấn ban đại khái tình huống. Vậy liền tất cả đều không có vấn đề. Hắn hiện tại cao hứng nhất là hắn hào hoa du thuyền rốt cuộc đã đến. Nửa năm trước, Lâm Bắc Phàm thông qua tư bản thị trường kiếm lời một số tiền lớn. Mua 2 khung máy bay, 3 chiếc đại phòng xa, còn có 1 chiếc hào hoa du thuyền. Hiện tại máy bay cùng đại phòng xa đều vào vị trí. Chỉ còn lại có chiếc này hào hoa du thuyền. Bây giờ cũng đến. Cái này sẽ là hắn ở trên biển tọa giá. Hoặc giả nói là đồ chơi lớn. Lâm Bắc Phàm không kịp chờ đợi muốn đi xem. Kết quả vừa tới bến cảng, lại phát hiện nơi này bu đầy người. Đều đang chụp ảnh. Thật là đẹp du thuyền. Thật xa hoa du thuyền. Rốt cuộc là vị nào đại lão mua? Quá lớn. Quả thực có thể so với tàu biển chở khách chạy định kỳ. Đoán chừng mua lại đều muốn 10 ước nguyên a. 10 ước nguyên, đùa thôi. Cái này du thuyền, ít nhất phải giá trị 20 ước nguyên. Chỉ có chân chính đại lão mới mua được. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.